Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 920, Giao dịch, 2. Thanh Long Hội chủ vừa rồi đến tìm đại sư hợp tác, đã thành chưa? Điện chủ Phi Tiên Điện hỏi. Trước khi đến bái kiến Lâm Nguyên, Thanh Long Hội chủ đã nhiều lần dò hỏi tin tức tình báo của Vân Chân Tử đại sư, Điện chủ Phi Tiên Điện cũng có nghe nói qua. Không thành. Lâm Nguyên lắc đầu. Ha ha ha. Thanh Long Hội chủ người này bá đạo, chắc là không muốn chịu thiệt. Điện chủ Phi Tiên Điện khẽ cười nói. Có thể là không vừa mắt ta. Lâm Nguyên nói. Trình độ luyện đan của Vân Chân Tử đại sư, chỉ có thể nói Thanh Long Hội chủ nhìn nhầm rồi. Điện chủ Phi Tiên Điện mỉm cười nói. Điện chủ Phi Tiên Điện suy nghĩ một chút, tiếp tục nói. Vân Chân Tử đại sư và Thanh Long Hội chủ đã không hợp tác được, chi bằng hợp tác với Thư Ngô Tiên Thành chúng ta, hợp tác với ngài. Lâm Nguyên nhìn Điện chủ Phi Tiên Điện, cũng không cảm thấy bất ngờ. Với thân phận của Điện chủ Phi Tiên Điện, đích thân đến bái kiến hắn, nhất định là có việc muốn nhờ. Muốn ta luyện chế cái gì? Lâm Nguyên hỏi. Giống với Thanh Long Hội chủ, cũng là một lô cửu chuyển kim đan. Điện chủ Phi Tiên Điện nói. Là tiên đan mang tính chiến lược, không chỉ Cửu Long Thương Hội cực kỳ coi trọng, mà nhu cầu của Thương Ngô Tiên Thành cũng rất lớn. Đối mặt với tiên ma đại chiến sắp đến, Thương Ngô Tiên Thành phải chịu áp lực rất lớn, lúc này, có thêm một viên cửu chuyển kim đan, nói không chừng có thể khôi phục toàn bộ chiến lực của một vị ngọc tiên. Bao nhiêu viên cửu chuyển kim đan? Lâm Nguyên hỏi. Hiện tại tạm thời cần 50 viên. Điện chủ Phi Tiên Điện nói. 50 viên, Lâm Nguyên trầm ngâm, điện chủ định trả bao nhiêu thù lao, Thanh Long Hội chủ nói với ta, Vân Chân Tử đại sư cần, tiên nguyên. Như vậy đi, 50 viên cửu chuyển kim đan, thù lao ta đưa ra là ba phương, tiên nguyên. Ba phương, tiên nguyên. Lâm Nguyên hơi kinh ngạc. Giá trị của tiên nguyên có thể nhìn ra manh mối từ thái độ của Thanh Long Hội chủ. Thanh Long Hội chủ căn bản chưa từng nghĩ đến việc giao dịch tiên nguyên với Lâm Nguyên, cho dù hai bên có thể đàm phán thành công, nhất định cũng là lấy ngàn vạn tiên tinh làm thù lao. Tiên tinh có thể kiếm được. Nhưng tiên nguyên thì chưa chắc. Chỉ là điện chủ Phi Tiên Điện lại chủ động lấy tiên nguyên làm thù lao, Lâm Nguyên không tin điện chủ Phi Tiên Điện không bỏ ra nổi mấy ngàn vạn cực phẩm tiên tinh. Ta rất tin tưởng trình độ luyện đan của Vân Chân Tử đại sư, hơn nữa sau này chúng ta còn rất nhiều cơ hội hợp tác, chỉ mong Vân Chân Tử đại sư sau này đừng từ chối. Điện chủ Phi Tiên Điện nói. Lâm Nguyên nghe vậy, lập tức hiểu được ý của điện chủ Phi Tiên Điện. Đối phương bỏ ra ba phương tiên nguyên, không chỉ là vì lần hợp tác này, mà còn có cả những lần hợp tác trong tương lai. Điện chủ coi trọng ta như vậy sao? Lâm Nguyên mỉm cười nói. Ta chỉ là tin tưởng Vân Chân Tử đại sư. Điện chủ Phi Tiên Điện nói, nếu đại sư đồng ý, ta sẽ đi xin điều động tiên nguyên, nhiều nhất là nửa tháng, sẽ đưa đến. Không thành vấn đề. Lâm Nguyên gật đầu. Tiên nguyên tự dâng tận cửa như vậy, Lâm Nguyên đương nhiên sẽ không từ chối. Một không gian thần bí nào đó trong Phi Tiên Điện. Thân ảnh điện chủ xuất hiện, lập tức bắt đầu xin điều động, tiên nguyên. Điện chủ, ba phương tiên nguyên, chỉ dùng để làm thù lao luyện chế 50 viên cửu chuyển kim đan cho tên Vân Chân Tử kia. Một thân ảnh xuất hiện bên cạnh, hỏi với vẻ mặt khó tin. Tiên nguyên vô cùng quý giá, ba phương tiên nguyên, cho dù dùng một ức cực phẩm tiên tinh cũng rất khó mua được. Chủ yếu là căn bản không có kênh bán, tiên nguyên. Cho dù hiện tại tiên ma đại chiến sắp đến, dùng ba phương tiên nguyên để luyện chế 50 viên cửu chuyển kim đan, cũng là chuyện cực kỳ khó tin, cho dù là những luyện đan đại sư đỉnh cấp kia, cũng không dám ra giá này. Ngươi cho rằng, Vân Chân Tử đại sư chỉ là luyện đan đại sư bình thường sao? Điện chủ Phi Tiên Điện liếc nhìn thân ảnh bên cạnh. A, à, thân ảnh kia ngẩn người. Không phải luyện đan đại sư bình thường, vậy là luyện đan đại sư gì, ngươi không hiểu. Điện chủ Phi Tiên Điện lắc đầu, dùng ba phương tiên nguyên, mua chuộc Vân Chân Tử đại sư để sau này có thể hợp tác với Thương Ngô Tiên Thành chúng ta, cũng không phải là chuyện lỗ vốn. Thôi, ngươi lui xuống đi. Điện chủ Phi Tiên Điện không nói thêm nữa. Vâng. Thân ảnh bên cạnh tuy trong lòng có muôn vàn nghi hoặc, nhưng cũng chỉ có thể lui xuống. Điện chủ Phi Tiên Điện một mình ngồi đó, thầm nghĩ, 400-500 năm gần đây, số lượng tiên đan phẩm chất cao của Thương Ngô Tiên Thành tăng lên rất nhiều, cho dù là luyện đan đại sư đỉnh cấp, cũng không thể nào liên tục luyện chế ra nhiều tiên đan phẩm chất cao như vậy. Mà Vân Chân Tử, cũng là vào 500 năm trước, chuyển đến động phủ trong tiên thành. Ánh mắt điện chủ phi tiên điện sâu xa. Bên trong động phủ cấp giáp. Chủ nhân, điện chủ phi tiên điện muốn ngài luyện chế 50 viên cửu chuyển kim đan. Vì vậy, nguyện ý trả bằng ba phương, tiên nguyên, làm thù lao. Dưới bậc thềm, Vân Chân Tử cung kính hỏi. Là, quản gia, của động phủ này, Vân Chân Tử phụ trách xử lý rất nhiều việc vặt vãnh. Hầu hết mọi chuyện, Lâm Nguyên đều không giấu giếm Vân Chân Tử. Không sai. Lâm Nguyên gật đầu. Tâm tình vô cùng vui vẻ. Ban đầu còn tưởng rằng trong thời gian ngắn sẽ không có duyên với tiên nguyên, dựa vào con đường thông thường không cách nào có được. Kết quả điện chủ phi tiên điện lại chủ động lấy tiên nguyên làm thù lao, điều này ngược lại giúp Lâm Nguyên bớt đi không ít phiền phức, ít nhất không cần phải tự mình ra tay. Điện chủ phi tiên điện, Vân Chân Tử suy nghĩ một chút, nhịn không được nói, chủ nhân, đều nói Thanh Long hội chủ của Cửu Long Thương hội hành sự bá đạo, nhưng trên thực tế, luận về bá đạo, điện chủ phi tiên điện còn hơn một bậc. Chính vị Ngọc Tiên hội chủ của Cửu Long Thương hội, ở trước mặt điện chủ phi tiên điện, đều không dám hó hé nửa lời. Vân Chân Tử nói đến đây, tiếp tục suy tư một hồi, mở miệng nói, lần này điện chủ phi tiên điện nửa bán nửa tặng, lấy ba phương tiên nguyên làm thù lao, chủ nhân vẫn nên cẩn thận một chút. Theo lý mà nói, luyện chế 50 viên cửu chuyển kim đan, thù lao không đáng ba phương tiên nguyên, nhất là khi điện chủ phi tiên điện tự mình đến tận cửa. Nhưng chuyện này lại xảy ra, khiến Vân Chân Tử mơ hồ cảm thấy không đúng. Cẩn thận, trong lòng Lâm Nguyên bình tĩnh. Nếu như nói 500 năm trước, ý thức của hắn vừa mới hàng lâm đến tiên giới, đối mặt với cự vật khổng lồ như Thương Ngô Tiên Thành, còn cần phải cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng hiện tại, toàn bộ Thương Ngô Tiên Thành, tuyệt đại đa số khu vực, ở trước mặt Lâm Nguyên, đều giống như tờ giấy mỏng, yếu ớt vô cùng. Điện chủ phi tiên điện cho dù có tính toán Lâm Nguyên như thế nào, ở trước mặt thực lực tuyệt đối cũng đều vô nghĩa. Hơn nữa, trước khi ba phương tiên nguyên đến tay, Lâm Nguyên sẽ không giao cửu chuyển kim đan đã luyện chế xong, quyền chủ động đều nằm trong tay hắn. Điện chủ phi tiên điện rời đi không lâu. Một vị kim tiên của Thương Ngô Tiên Thành liền đưa đến một lượng lớn tài nguyên, là chủ tài phụ dược để luyện chế cửu chuyển kim đan. Cửu chuyển kim đan sở dĩ hiếm thấy là do hai nguyên nhân. Thứ nhất là trong đó có mấy vị chủ tài rất hiếm, thứ hai là độ khó luyện chế rất lớn. Cho nên dẫn đến trên thị trường hầu như không có cửu chuyển kim đan lưu thông, những luyện đan sư kia mỗi lần luyện chế ra một viên cửu chuyển kim đan, không phải là giữ lại cho mình, thì là bán đi ngay lập tức. Bắt đầu luyện chế thôi. Lâm Nguyên liếc mắt nhìn chủ tài phụ dược, quyết định tốc chiến tốc thắng. Những luyện đan sư khác, cho dù là luyện đan sư đỉnh cấp nhất, muốn khai lò luyện chế tiên đan cấp bậc cửu chuyển kim đan, ít nhất cũng phải tĩnh tọa mấy tháng, điều chỉnh trạng thái bản thân đến mức viên mãn. Nhưng Lâm Nguyên không cần phiền phức như vậy, tâm linh ý chí cường độ cấp bậc thập nhị giai, khiến cho Lâm Nguyên ở phương diện luyện chế đan dược, có thể nói là xuôi gió xuôi nước. Thời gian trôi qua. Một tháng sau. Trong động phủ, Lâm Nguyên mở mắt, trước mặt là lò đan đang xoay chuyển, hương thơm ngào ngạt, phàm nhân bình thường ngửi một hơi, liền có thể kéo dài tuổi thọ thêm mấy trăm vạn năm. Cửu chuyển kim đan, có thể chữa trị mọi thương thế ở cấp độ kim tiên trong nháy mắt. Sinh mệnh lực khổng lồ ẩn chứa bên trong có thể tưởng tượng được. Gần được rồi. Lâm Nguyên đánh giá một chút, khẽ gật đầu. Trên thực tế, luyện chế lò cửu chuyển kim đan này chỉ là một đạo hóa thân của hắn mà thôi, chân thân và hai đại nguyên thần vẫn tiếp tục lĩnh ngộ các loại quy tắc. Tiếp theo, chính là trải qua thiên kiếp. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ. Cửu chuyển kim đan, vì sao gọi là cửu chuyển? Chính là bởi vì muốn thành đan, cần phải trải qua 9 lần thiên kiếp. Mượn nhờ hủy diệt sinh sôi vô tận trong thiên kiếp, để hoàn thành bước cuối cùng cho việc thành đan. Mà luyện chế cửu chuyển kim đan, điểm khó khăn nhất chính là ở thiên kiếp, muốn vượt qua 9 lần thiên kiếp, đối với bản thân tiên đan có yêu cầu cực cao. Tuyệt đại đa số cửu chuyển kim đan đều sẽ bị hủy diệt dưới thiên kiếp, bởi vì rất nhiều dược lực bên trong tiên đan không dung hợp hoàn mỹ, không chịu nổi thiên kiếp. Thương Ngô Tiên Thành mỗi ngày đều có rất nhiều tiên nhân ra vào, cơ bản là lấy độ kiếp kỳ, đại thừa kỳ làm chủ, thỉnh thoảng mới có bóng dáng kim tiên. So với số lượng tiên nhân khổng lồ, số lượng kim tiên rất thưa thớt, còn Ngọc Tiên, Ngọc Tiên cơ bản đều cư trú ở khu vực động phủ cấp giáp, chỉ cần tới gần tiên thành trong phạm vi nhất định là có thể mượn ngọc bài động phủ trực tiếp tiến vào động phủ. Ngay tại thời khắc này, một cổ áp bức đến từ thiên địa mơ hồ bao phủ xuống. Trên bầu trời, từng tia kiếp vân màu đen bắt đầu hội tụ, lôi đình màu tím giống như trường long lăn lộn. Cái gì? Kia là cái gì? Là kiếp vân, có người muốn độ kiếp, không phải người muốn độ kiếp, là đan dược muốn độ kiếp, có luyện đan sư đang luyện chế cửu chuyển kim đan. Rất nhiều tiên nhân nhanh chóng nghị luận, số ít tiên nhân kiến thức uyên bác lập tức nhận ra lai lịch của kiếp vân. Tiên nhân độ kiếp và đan dược độ kiếp, kiếp vân ngưng tụ ra, ở phương diện chi tiết vẫn có sự khác biệt. Mà đan dược độ kiếp nổi tiếng nhất chính là cửu chuyển kim đan, loại tiên đan bảo mệnh này, cường giả như Kim Tiên, Ngọc Tiên đều vô cùng khao khát. Cửu chuyển kim đan, đúng rồi, ta đã từng nhìn thấy mấy lần cảnh tượng luyện đan sư luyện chế cửu chuyển kim đan, rất nhiều người đều thất bại ở lần thiên kiếp cuối cùng. Không biết là vị luyện đan sư nào của Thương Ngô Tiên thành chúng ta đang khai lò luyện đan. Từng vị tiên nhân chăm chú quan sát, cảnh tượng luyện đan sư luyện chế cửu chuyển kim đan, không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy, bọn họ nhân cơ hội xem một chút, nói không chừng có thể lĩnh ngộ được điều gì đó. Cửu chuyển kim đan, là Vân Chân Tử đang luyện chế cửu chuyển kim đan, một tòa động phủ cấp giáp khác, Thanh Long hội chủ của Cửu Long Thương hội cũng nhận ra khí tức của kiếp vân. Đối với Ngọc Tiên mà nói, có thể dễ dàng cảm nhận được phạm vi mà kiếp vân trên bầu trời nhắm tới, chính là tòa động phủ cấp giáp mà Vân Chân Tử đang ở. Nghe nói điện chủ Phi Tiên Điện đã nhờ Vân Chân Tử đại sư luyện chế cửu chuyển kim đan. Lão giả tóc bạc bên cạnh nói, lão ta có quan hệ rộng rãi, biết rất nhiều tin tức tình báo bí mật. Ta biết chuyện này. Thanh Long hội chủ gật đầu. Sau khi hắn và Vân Chân Tử đàm phán, điện chủ Phi Tiên Điện còn cố ý hỏi hắn, Vân Chân Tử đã đưa ra điều kiện gì? Xem ra điện chủ Phi Tiên Điện rất coi trọng Vân Chân Tử đại sư. Lão giả tóc bạc mỉm cười nói, với cấp bậc của điện chủ Phi Tiên Điện, hoàn toàn có thể đi mời một vị luyện đan sư đỉnh cấp đi luyện chế cửu chuyển kim đan, nhưng cuối cùng lại lựa chọn Vân Chân Tử, chỉ có thể dùng hai chữ coi trọng để hình dung. Cửu chuyển kim đan trọng yếu bao nhiêu, nhất định sẽ để luyện đan sư mà mình tin tưởng đi luyện chế, nếu không luyện chế thất bại, rất nhiều chủ tài phụ dược sẽ trôi theo dòng nước, tổn thất cũng rất lớn. Luyện chế cửu chuyển kim đan, coi trọng cũng vô dụng, vẫn cần phải xem thực lực của bản thân luyện đan sư. Thanh Long hội chủ thản nhiên nói. Hắn vừa mới đàm phán thất bại với Vân Chân Tử, điện chủ Phi Tiên Điện liền đi tìm Vân Chân Tử, điều này khiến Thanh Long hội chủ có chút mất mặt. Cũng đúng. Cửu chuyển kim đan muốn thành đan, nhất định phải trải qua 9 lần thiên kiếp. Lão giả tóc bạc gật đầu, từ phương diện này, có thể nhìn ra trình độ của một vị luyện đan sư đỉnh cấp nhất, có thể dung hợp hoàn mỹ rất nhiều dược tính bên trong cửu chuyển kim đan, có thể dễ dàng vượt qua 9 lần thiên kiếp, luyện đan sư kém hơn một chút, lão giả tóc bạc còn chưa nói xong. Trên bầu trời, sâu trong kiếp vân màu đen, đã bắt đầu có thiên kiếp giáng xuống. Ầm ầm. Từng đạo lôi đình màu trắng, màu xanh, màu tím, toàn bộ tràn vào trong động phủ cấp giáp của Lâm Nguyên. Chưa đến một lát, 9 đạo thiên kiếp đã hoàn toàn kết thúc, kiếp vân màu đen trên bầu trời bắt đầu tiêu tán. Từng đợt mùi thơm nồng đậm của đan dược mơ hồ lan truyền khắp nửa Thương Ngô Tiên Thành. Hả, luyện chế thành công, lão giả tóc bạc ngẩn người, 9 đạo thiên kiếp giáng xuống viên mãn, hơn nữa còn có mùi thơm của đan dược truyền ra, có nghĩa là cửu chuyển kim đan đã luyện chế thành công. Cửu chuyển kim đan mà Vân Chân Tử đại sư luyện chế lần này, phẩm chất rất cao, rất nhiều luyện đan sư đỉnh cấp cũng chưa chắc đã có thể đạt tới. Lão giả tóc bạc khẽ hít một hơi hương thơm của đan dược, mở miệng nói. Mặc dù lão ta không phải luyện đan sư, nhưng đối với rất nhiều tiên đan vẫn khá quen thuộc, vừa rồi lúc cửu chuyển kim đan thành đan, hương thơm trong nháy mắt bộc phát ra, là có thể nhìn ra phẩm chất cao thấp của tiên đan được luyện chế. Phẩm chất rất cao, Thanh Long hội chủ bên cạnh trầm mặc. Mặc dù không muốn tin tưởng, nhưng hắn cũng phải thừa nhận kết luận này. Thanh Long hội chủ, ngươi nên đồng ý điều kiện của Vân Chân Tử đại sư, chỉ là 1.000 vạn cực phẩm tiên tinh mà thôi, nếu 20 viên cửu chuyển kim đan luyện chế ra đều là phẩm chất này, tuyệt đối là kiếm lời. Lão giả tóc bạc thấp giọng nói, đều là cửu chuyển kim đan, nhưng theo phẩm chất khác nhau, cũng được chia thành cao thấp khác biệt. Cửu chuyển kim đan phẩm chất cao nhất, không chỉ có thể chữa trị mọi thương thế của kim tiên trong nháy mắt, đối với Ngọc Tiên mà nói, cũng có tác dụng cực lớn. Đối với luyện đan sư mà nói, thỉnh thoảng luyện chế ra một hai viên cửu chuyển kim đan, có lẽ là do yếu tố vận khí và trạng thái. Nhưng luyện chế ra một lò cửu chuyển kim đan phẩm chất cực cao thì hoàn toàn là thực lực và trình độ của bản thân. Từ lò cửu chuyển kim đan mà Vân Chân Tử luyện chế ra này, có thể nhìn ra trình độ luyện đan của Vân Chân Tử vượt xa luyện đan sư bình thường rất nhiều. Không phải ngươi nói Vân Chân Tử chỉ là luyện đan sư bình thường sao? Thanh Long hội chủ nhíu mày, nhìn lão giả tóc bạc. Nếu lão giả tóc bạc nói rõ ràng Vân Chân Tử cũng là một vị luyện đan sư đỉnh cấp, nói không chừng hắn đã đồng ý điều kiện của Vân Chân Tử rồi. Ta thật sự không biết. Lão giả tóc bạc có chút bất đắc dĩ, ai có thể ngờ được, Vân Chân Tử biến mất gần ngàn vạn năm, ở phương diện luyện đan lại tiến bộ thần tốc như vậy, vậy bây giờ? Lão giả tóc bạc dò hỏi nhìn Thanh Long hội chủ. Giúp ta liên lạc lại với Vân Chân Tử đại sư, nói điều kiện của hắn ta đều đồng ý, Thanh Long hội chủ lập tức nói. Mặc dù trước đó đã không đạt được hợp tác với Vân Chân Tử, nhưng Thanh Long hội chủ cảm thấy Vân Chân Tử cũng sẽ không vì 1.000 vạn cực phẩm tiên tinh mà làm khó dễ. Luyện chế 20 viên cửu chuyển kim đan, liền có thù lao 1.000 vạn cực phẩm tiên tinh, cho dù là luyện đan sư đỉnh cấp, cũng rất khó cự tuyệt phải không? Được, ta thử xem. Lão giả tóc bạc gật đầu. Bên trong động phủ cấp giáp, Lâm Nguyên nhìn 13 viên tiên đan màu vàng kim tròn trịa trước mặt. Sinh mệnh lực nồng đậm, đang lưu chuyển bên trong mỗi viên tiên đan. Đây chính là cửu chuyển kim đan sao? Lâm Nguyên cũng là lần đầu tiên luyện chế tiên đan cấp bậc này, cẩn thận đánh giá một hồi. Một lò luyện chế ra 13 viên cửu chuyển kim đan, hẳn là đã lợi dụng triệt để chủ tài phụ dược rồi. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Thông thường mà nói, cho dù là luyện đan sư đỉnh cấp nhất, cũng không thể nào lợi dụng từng chút một dược lực, một lò cửu chuyển kim đan, nhiều nhất cũng chỉ thành đan 5-6 viên. Dược tính còn lại đều lãng phí hết. Nhưng Lâm Nguyên thì khác, cho dù chỉ là hóa thân nhỏ bé không đáng kể, nhưng tâm linh ý chí đặt ở đó, có thể dung hợp hoàn mỹ từng chút một dược lực để ngưng kết thành đan. Cho nên mới dẫn đến một lò thành đan 13 viên cửu chuyển kim đan. Theo hiệu suất thành đan hiện tại của ta, số chủ tài phụ dược mà điện chủ phi tiên điện đưa cho ta, hoàn toàn có thể luyện chế ra hơn 100 viên cửu chuyển kim đan. Trên mặt Lâm Nguyên hiện lên nụ cười. Thỏa thuận của hắn và điện chủ phi tiên điện là dùng số chủ tài phụ dược này, luyện chế ra 50 viên cửu chuyển kim đan. Lâm Nguyên luyện chế ra hơn 100 viên cửu chuyển kim đan, giao cho điện chủ phi tiên điện 50 viên, số còn lại tự nhiên có thể lấy đi. Mà điều này, đối với Lâm Nguyên mà nói, chính là một khoản tài nguyên tu luyện khổng lồ, với độ quý hiếm của cửu chuyển kim đan, Lâm Nguyên hoàn toàn có thể lấy vật đổi vật, đi đổi lấy những tài nguyên không lưu thông trên thị trường như tiên nguyên. Luyện đan, quả nhiên là siêu lợi nhuận. Trong lòng Lâm Nguyên vô cùng cảm khái. Lần luyện đan này chỉ tốn 1 tháng thời gian, hơn nữa còn là 1 tháng của một đạo hóa thân, liền thu hoạch được hơn 10 viên cửu chuyển kim đan phẩm chất cao nhất. Đưa ra thị trường, ít nhất có thể bán được mấy ngàn vạn thậm chí là trên ức cực phẩm tiên tinh. Hiệu suất kiếm tiền này cho dù cướp bóc thế nào cũng không bằng. Huống chi cướp bóc còn mang đến rất nhiều nguy hiểm tiềm ẩn. Chủ nhân. Luyện chế xong một lò cửu chuyển kim đan, Lâm Nguyên liền nhận được lời thỉnh cầu gặp mặt của Vân Chân Tử. Chuyện gì? Lâm Nguyên xuất hiện trên bảo tọa, nhìn xuống Vân Chân Tử bên dưới. Vị Thanh Long hội chủ kia muốn gặp lại chủ nhân một lần nữa, nói là đồng ý điều kiện, nguyện ý đưa ra 1.000 vạn tiên tinh, chỉ cầu chủ nhân ra tay, giúp hắn ta khai lò luyện đan. Vân Chân Tử lập tức nói. Đồng ý điều kiện, Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, bây giờ điều kiện thay đổi rồi. Nếu Cửu Long Thương Hội muốn ta ra tay luyện chế 20 viên cửu chuyển kim đan, phải trả 5.000 vạn cực phẩm tiên tinh làm thù lao. Lâm Nguyên nói. Vừa rồi, sau khi Lâm Nguyên luyện chế cửu chuyển kim đan thành công, ít nhất có mấy chục thế lực đến từ Tam Thập Tam Tiên Vực, yêu cầu hắn hỗ trợ luyện chế cửu chuyển kim đan. Lâm Nguyên đã không còn để ý đến 1.000 vạn cực phẩm tiên tinh của Thanh Long hội chủ nữa. Vâng. Vân Chân Tử gật đầu, thân hình biến mất tại chỗ, đi trả lời Thanh Long hội chủ. Khu vực tu luyện của động phủ. Lâm Nguyên chủ yếu đang quan sát khe nứt bất quy tắc trên bầu trời, một phần nhỏ tâm thần tinh lực, thì đang lĩnh ngộ ấn ký thần thông to bằng bàn tay, giống như được tạo thành từ vô số phù văn sâu trong cơ thể. Ấn ký thần thông này chính là nhục thân thần thông thứ 6 của Lâm Nguyên, lần này hàng lâm đến tiên giới, lần nữa đi trên con đường võ đạo, lấy huyết mạch của thân thể này làm cơ sở, khai quật ra võ đạo thần thông. So với 5 loại nhục thân thần thông trước đó, nhục thân thần thông thứ 6 mà Lâm Nguyên thức tỉnh lần này, thiên về cực đoan. Cuối cùng cũng đã lĩnh ngộ triệt để ấn ký thần thông này. Trong cơ thể Lâm Nguyên, ấn ký thần thông sâu xa phức tạp kia, giống như không còn bất kỳ bí mật nào nữa, tất cả huyền diệu đều hiện rõ trong mắt Lâm Nguyên. Muốn mang nhục thân thần thông trở về chủ vũ trụ, nhất định phải lĩnh ngộ triệt để ấn ký thần thông tương ứng với nhục thân thần thông. Mà vừa rồi, Lâm Nguyên đã lĩnh ngộ triệt để ấn ký thần thông này. Trong số rất nhiều nhục thân thần thông mà Lâm Nguyên nắm giữ hiện tại, thời gian lĩnh ngộ lâu nhất chính là loại nhục thân thần thông này, tốn hết 500 năm. Loại thần thông này, Lâm Nguyên duỗi tay phải ra, từng tia khí tức khiến người ta kinh hãi đang quấn quanh đầu ngón tay. Nói là 500 năm để lĩnh ngộ được ấn ký thần thông này, thật ra không chính xác. Phải là 490 năm, hơn nữa Lâm Nguyên cũng không phải toàn lực tham ngộ. Ngoại trừ việc tham ngộ quy tắc thời không cùng nhiều loại quy tắc khác, hoàn thiện võ đạo thập nhất giai cùng rất nhiều phương diện khác. Tâm lực và tinh lực thực sự dùng để tham ngộ ấn ký thần thông này, đại khái chỉ có 1/50. Nhưng cho dù là vậy, cũng đủ để chứng minh sự phi phàm của ấn ký thần thông này. Với ngộ tính nghịch thiên của Lâm Nguyên, dù chỉ dùng 1/50 tâm lực, cũng phải mất gần 500 năm mới lĩnh ngộ thấu đáo. Thần thông, tê thiên. Xé trời, Lâm Nguyên nhìn luồng khí tức đang quấn quanh năm ngón tay. Nhục thân thần thông thứ 6, tên là tê thiên, là một loại thần thông công phạt thuần túy và cực đoan. Nhục thân thần thông thứ 5 của Lâm Nguyên, tên là thế giới, cũng là thần thông công phạt, nhưng cũng có hiệu quả trấn áp. Trong phạm vi bao phủ của thể ngoại thế giới, tất cả kẻ địch đều sẽ bị áp chế. Nhưng thần thông, tê thiên, chỉ có một hiệu quả, đó chính là xé rách tất cả, nghiền nát tất cả. Về mặt uy lực đơn thể thuần túy, uy năng của thần thông, tê thiên, còn vượt xa, thế giới. Rốt cuộc, công kích của thần thông, thế giới, dù là chiêu thức tự bạo cuối cùng, mục tiêu nhắm đến cũng là phạm vi quần thể. Còn thần thông, tê thiên, chỉ nhắm vào một điểm, hoặc một đường thẳng, lực sát thương cực hạn, ngay cả Lâm Nguyên cũng có chút kinh hãi. Từ khi Lâm Nguyên thức tỉnh môn nhục thân thần thông này, vẫn chưa từng thi triển toàn lực, sợ uy năng hủy diệt tạo ra quá lớn, dẫn đến sự chú ý của tiên đạo chi tổ. Nếu dùng tiêu chuẩn lực chiến đấu của chủ thế giới để đo lường, uy năng cực hạn của môn thần thông này, hẳn là đạt đến khoảng 40 vạn đến 50 vạn. Lâm Nguyên âm thầm ước lượng. Cần biết, tiêu chuẩn đo lường ở đây, thập nhất giai viên mãn chính là đơn vị cơ sở, cũng chính là một. Sau khi Lâm Nguyên bước vào thập nhất giai, chiến lực thượng hạng cũng chỉ là 1 vạn, sau đó thực lực tăng trưởng nhanh chóng, nhiều nhất cũng chỉ đạt đến mấy vạn. Thể ngoại thế giới tự bạo, uy năng bộc phát ra trong nháy mắt, đại khái cũng chỉ ở mức 30 vạn. Còn thần thông, tê thiên, trực tiếp bộc phát ra chiến lực 40, 50 vạn. Tiêu chuẩn chiến lực ngưỡng cửa của chung cực thập nhị giai cũng chỉ là 100 vạn. Quá cực đoan. Lâm Nguyên tiếp tục quan sát bản chất của thần thông, tê thiên. 5 loại nhục thân thần thông trước đó đều gia tăng các phương diện, nhưng tê thiên chỉ có hủy diệt. Đáng tiếc, trong thời gian ngắn, ta nhiều nhất chỉ có thể thi triển một kích tê thiên. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Điều này cũng rất bình thường, thần thông, tê thiên, không biết có thể cho Lâm Nguyên đạt được một kích mạnh hơn bản thân bao nhiêu lần, nếu có thể tùy ý sử dụng, Lâm Nguyên còn phải sợ hãi. 3 đại bí pháp hộ đạo của Huyền Hoàng Nhất Mạch, Huyền Hoàng Nhất Kích, cảnh giới viên mãn, cũng chỉ có thể cho Lâm Nguyên duy trì chiến lực gấp 6 lần bản thân, hơn nữa còn phải trả giá bằng việc tiêu hao rất lớn. Còn thần thông, tê thiên, nào chỉ gấp 60 lần, 600 lần bộc phát chiến lực. Từ 30 vạn chiến lực đến 40, 50 vạn chiến lực, nhìn thì chỉ tăng lên chưa đến một lần, nhưng trên thực tế, khoảng cách giữa hai bên là không thể tưởng tượng nổi. Đáng tiếc, thần thông, tê thiên, không thể trùng điệp với thần thông, thế giới, nếu không, Lâm Nguyên thở dài. Hai môn thần thông này đều thuộc về thần thông công phạt, không thể dung hợp với nhau. Nhưng Lâm Nguyên đã rất thỏa mãn rồi, phải biết rằng, cho dù là thần thông, thế giới, hay là thần thông, tê thiên, uy năng của chúng không phải là cố định, mà là phụ thuộc vào bản thân Lâm Nguyên. Thần thông, thế giới, phụ thuộc vào thể nội thế giới của Lâm Nguyên, thần thông, tê thiên, thì phụ thuộc vào bản chất sinh mệnh của Lâm Nguyên. Sẽ cùng tăng lên theo sự mạnh lên của Lâm Nguyên. Nửa năm sau, Điện chủ Phi Tiên Điện lại lần nữa đến thăm. Ha ha ha, Vân Chân Tử Đại Sư, ngươi gọi ta đến đây, là đã luyện chế xong cửu chuyển kim đan rồi sao? Điện chủ Phi Tiên Điện cười ha hả. Mỗi lần Lâm Nguyên luyện chế thành công cửu chuyển kim đan, đều sẽ dẫn đến dị tượng thiên địa, kiếp vân dày đặc, Điện chủ Phi Tiên Điện cũng có thể dựa vào đó mà suy đoán phẩm chất thành đan của cửu chuyển kim đan. Không phụ sự ủy thác. Lâm Nguyên đưa tay phải ra, một chiếc hồ lô màu xanh xuất hiện trước mặt Điện chủ Phi Tiên Điện. Điện chủ Phi Tiên Điện cẩn thận mở hồ lô ra, từ bên trong đổ ra một viên tiên đan màu vàng kim, cẩn thận quan sát một hồi. Không tệ, không tệ. Viên cửu chuyển kim đan này tuyệt đối là viên có phẩm chất cao nhất trong số những viên cửu chuyển kim đan mà ta từng thấy. Điện chủ Phi Tiên Điện vô cùng hài lòng. Hắn cố ý nửa bán nửa tặng, lấy ba phương tiên nguyên làm thù lao, thỉnh cầu Lâm Nguyên luyện đan, chẳng qua là suy đoán trình độ luyện đan của Vân Chân Tử không đơn giản như bề ngoài. Giờ xem ra, Điện chủ Phi Tiên Điện rõ ràng đã đánh cược đúng rồi, chỉ riêng viên cửu chuyển kim đan phẩm chất cao nhất trước mắt này cũng đủ để chứng minh trình độ luyện đan của Lâm Nguyên đã vượt xa luyện đan đại sư. 50 viên cửu chuyển kim đan đều ở bên trong, còn mong điện chủ kiểm kê. Lâm Nguyên nói. Bên trong hồ lô màu xanh chính là 50 viên cửu chuyển kim đan giao dịch với điện chủ Phi Tiên Điện. Lần luyện đan này, Lâm Nguyên tổng cộng thành đan được 132 viên, trừ 50 viên này ra, Lâm Nguyên đã âm thầm rút ra 82 viên cửu chuyển kim đan. Ha ha ha, Vân Chân Tử cứ như vậy giao hết tất cả cửu chuyển kim đan cho ta, chẳng lẽ không sợ ta quay người bỏ đi sao? Trên mặt điện chủ Phi Tiên Điện lộ ra nụ cười. 50 viên cửu chuyển kim đan, đủ để khiến cho Ngọc Tiên bình thường phát điên, cho dù là Ngọc Tiên cấp bậc Thanh Long hội chủ, e rằng cũng sẽ vì vậy mà mạo hiểm. Huống chi 50 viên cửu chuyển kim đan trong hồ lô, phẩm chất đều cực cao, 50 viên cửu chuyển kim đan này, tương đương với 70-80 viên cửu chuyển kim đan bình thường. Ta tin tưởng điện chủ Phi Tiên Điện. Lâm Nguyên mỉm cười nói. Trên thực tế, Lâm Nguyên không phải tin tưởng điện chủ Phi Tiên Điện, mà là tin tưởng chính mình. Điện chủ Phi Tiên Điện muốn tay không mang đi 50 viên cửu chuyển tiên đan trong hồ lô màu xanh. Thật sự cho rằng động phủ cấp giáp này muốn đi là đi được, điện chủ Phi Tiên Điện thân là cường giả đỉnh tiêm trong số các ngọc tiên, lại có thể thao túng một phần trận pháp của Thương Ngô Tiên Thành. Thực lực đủ để quét ngang đại đa số ngọc tiên, nhưng đối mặt với Lâm Nguyên, cho đến hiện tại, trong tiên giới này, người có thể khiến Lâm Nguyên kiên kỵ, chỉ có hai người. Một là Tiên Đạo Chi Tổ. Hai là Ma Uyên Chi Tổ. Ha ha ha ha. Đa tạ Vân Chân Tử Đại Sư tín nhiệm. Tâm tình điện chủ Phi Tiên Điện cũng rất tốt, hắn đâu biết được chỉ cần mình dám quay người bỏ đi, chính là tình huống chắc chắn phải chết. Ngay cả đạo tổ cũng không cứu được hắn. Điện chủ Phi Tiên Điện còn tưởng rằng Lâm Nguyên thật sự rất tin tưởng hắn. Đây là ba phương tiên nguyên. Điện chủ Phi Tiên Điện lật tay, liền lấy ra một chiếc hộp gỗ màu đen, hộp gỗ lơ lửng trên không trung, bay đến trước mặt Lâm Nguyên. Đây, trong lòng Lâm Nguyên khẽ động. Trong nháy mắt hộp gỗ xuất hiện, Lâm Nguyên liền mơ hồ cảm nhận được một loại khí tức khó hiểu, giống như là nguồn gốc của vạn vật, khởi đầu của muôn loài. Lâm Nguyên tiếp nhận chiếc hộp, đang định mở ra. Vân Chân Tử Đại Sư, bây giờ tạm thời đừng mở ra. Điện chủ Phi Tiên Điện thấy vậy, vội vàng nhắc nhở, mỗi một phương tiên nguyên, một khi lộ ra ngoài, sẽ bắt đầu tiêu tán, Vân Chân Tử Đại Sư tốt nhất vẫn là đợi đến lúc chính thức sử dụng tiên nguyên, hãy mở hộp ra, nếu không sẽ có chút lãng phí. Tiên nguyên đến từ nơi khởi nguồn của tiên giới, chỉ cần rời khỏi nơi khởi nguồn, sẽ bắt đầu tiêu tán không thể nghịch chuyển. Bản chất của hộp gỗ có thể giúp tiên nguyên cách ly bên trong và bên ngoài, khiến cho nó ngừng tiêu tán. Thì ra là thế. Lâm Nguyên gật đầu, tuy rằng hắn có ký ức của Vân Chân Tử, nhưng đối với kỳ trân hiếm có như tiên nguyên, cũng không phải là hiểu biết lắm. Tiếp theo. Điện chủ Phi Tiên Điện lại thỉnh cầu Lâm Nguyên khai lò luyện chế mấy loại tiên đan. Đối với điều này, Lâm Nguyên tự nhiên đều đồng ý, dù sao cũng không phải luyện chế miễn phí. Thương Ngô Tiên Thành sẽ trả thù lao làm cho Lâm Nguyên hài lòng. Nhu cầu tiên đan của Tiên Thành lớn như vậy là bởi vì tiên ma đại chiến. Lâm Nguyên mở miệng hỏi. Thông qua việc nói chuyện với Điện chủ Phi Tiên Điện, Lâm Nguyên mơ hồ ý thức được Thương Ngô Tiên Thành đối với tiên ma đại chiến lần này coi trọng đến mức nào. Thương Ngô Tiên Thành thân là tiên thành của Tam Thập Tam Tiên Vực, đã trải qua không biết bao nhiêu lần tiên ma đại chiến. Tiên ma đại chiến, đối với đại bộ phận Ngọc Tiên mà nói, đều là uy hiếp rất lớn, rất có thể sẽ vẫn lạc dưới tay những ma vật kia. Nhưng đối với tiên thành, ít nhất là từ khi tiên ma đại chiến lần thứ nhất bắt đầu, còn chưa từng nghe nói qua tiên thành nào bị ma vật công phá. Tiên ma đại chiến lần này, e rằng mức độ tàn khốc sẽ vượt xa tiên ma đại chiến bình thường. Điện chủ Phi Tiên Điện do dự một hồi, thấp giọng nói ra câu này. Tin tức này còn chưa công khai, chỉ có những người đứng đầu tiên thành như điện chủ Phi Tiên Điện mới biết được. Nếu không phải là Lâm Nguyên hỏi, điện chủ Phi Tiên Điện sẽ không nói ra đâu. Dù sao ảnh hưởng quá lớn, tiên ma đại chiến bình thường đã khiến cho những kim tiên, ngọc tiên kia sợ hãi, mức độ tàn khốc vượt xa tiên ma đại chiến bình thường. Vậy thì phải chết bao nhiêu kim tiên, ngọc tiên, vượt xa, Lâm Nguyên nghe vậy. Không sai. Vân Chân Tử Đại Sư hẳn là biết, cái gọi là tiên ma đại chiến, cơ bản đều là do ma vật từ trong ma uyên xâm lấn mà dẫn đến. Điện chủ Phi Tiên Điện nói, mà nguyên nhân ma vật xâm lấn là bởi vì một phần ý thức của ma uyên chi tổ thức tỉnh trong thời gian ngắn, dẫn đến vô số ma vật bắt đầu xâm lấn tiên giới. Trước kia, ý thức của ma uyên chi tổ tuy rằng sẽ thức tỉnh, nhưng nhiều nhất cũng chỉ thức tỉnh một thành, mà tiên ma đại chiến lần này, mức độ thức tỉnh của ý thức ma uyên chi tổ có lẽ đã đạt đến 5-6 thành. Giọng nói của điện chủ Phi Tiên Điện vô cùng ngưng trọng. 5-6 thành ý thức, thần sắc Lâm Nguyên cũng trở nên nghiêm túc. Ý thức thức tỉnh đến mức độ như vậy, vậy ma uyên chi tổ e rằng có thể trực tiếp nhúng tay vào tiên giới rồi. Đến lúc đó, rất nhiều tiên nhân ở tiên giới phải đối mặt không chỉ là vô số ma vật, mà còn có khả năng là ma uyên chi tổ, vị thập nhị giai trung cực kia. Bất quá, nếu ma uyên chi tổ ra tay, tiên đạo chi tổ chắc chắn cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Trận chiến trực tiếp giữa hai vị thập nhị giai trung cực sẽ khiến cho tiên ma đại chiến lần này trở nên phức tạp. Hy vọng có thể thuận lợi vượt qua tiên ma đại chiến lần này. Điện chủ Phi Tiên Điện cảm khái nói xong, liền đứng dậy cáo từ. Tiên ma đại chiến. Lâm Nguyên ngồi tại chỗ suy tư một hồi. Tiên ma đại chiến đối với hắn không có ảnh hưởng gì lớn, cùng lắm thì trốn đi là được. Xem thử tiên nguyên rốt cuộc là cái gì. Thân ảnh Lâm Nguyên biến mất tại chỗ. Khu vực tu luyện trong động phủ. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi xuống, trước mặt là một chiếc hộp gỗ màu đen lơ lửng bất động. Cảm giác thật kỳ lạ. Lâm Nguyên kinh ngạc trong lòng, cho dù có hộp gỗ ngăn cách bên trong và bên ngoài, hắn cũng có thể cảm nhận được một loại liên kết đặc thù nào đó. Tiếp tục quan sát một hồi, Lâm Nguyên chậm rãi mở hộp gỗ ra. Vù. Một luồng khí tức kỳ lạ bắt đầu tản ra. Lâm Nguyên nhìn vào bên trong hộp gỗ, sắc mặt hơi biến đổi. Cái này. Chiếc hộp gỗ đen bề ngoài trông chỉ là một chiếc hộp gỗ bình thường, bên trong chứa ba phương tiên nguyên. Nhưng trên thực tế, nó được ngưng tụ từ vô số cấm chế chồng chất lên nhau. Cách ly hoàn toàn bên trong và bên ngoài hộp gỗ, ngăn cách cả thời không lẫn nhân quả. Chỉ có như vậy mới có thể giảm thiểu sự khuếch tán của tiên nguyên một cách tối đa. Xét về giá trị, không nói đến tiên nguyên bên trong hộp gỗ, chỉ riêng bản thân chiếc hộp gỗ cũng đã không dưới 10 vạn cực phẩm tiên tinh, tương đương với toàn bộ gia sản của một ngọc tiên bình thường. Vù. Bên trong hộp gỗ đen có một khối tinh thể to bằng nắm tay, bên trong có những điểm sáng lưu chuyển, giống như vô số vì sao. Cùng với việc cấm chế trên hộp gỗ được mở ra, tinh thể bắt đầu tỏa ra từng tia khí tức, khuếch tán ra xung quanh, mơ hồ bao phủ Lâm Nguyên trong một vùng đất thần bí. Mà trong vùng đất này, vô số quy tắc đại đạo ba động, giống như sóng biển ập đến. Cái này, tâm thần Lâm Nguyên chấn động, cảm giác lúc này của hắn, giống như một người khát nước mấy chục ngày, đột nhiên rơi xuống nước, nguồn nước mong nhớ ngày đêm, không đếm xuể tràn về phía mình. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, khi quan sát bản nguyên thần bí, lĩnh ngộ về bản chất của các loại quy tắc được tăng lên. Gần như trong nháy mắt, Lâm Nguyên đã đắm chìm trong tu luyện, quy tắc dung hợp thời không, cùng nhiều quy tắc dung hợp trụ cột khác, tất cả đều đang tăng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Nửa ngày sau, Lâm Nguyên nhìn khối, tiên nguyên, trước mặt đã thu nhỏ lại một vòng, lập tức đóng hộp gỗ lại. Lập tức, bên trong và bên ngoài hộp gỗ bị cách ly, khí tức tiên nguyên ngừng khuếch tán, xung quanh khôi phục lại như cũ. Tiên nguyên này, đến từ bản nguyên chi địa tiên giới, được ngưng tụ từ khí tức của bản nguyên chi địa. Một khi đến thế giới bên ngoài, mất đi hoàn cảnh ngưng tụ, tiên nguyên sẽ bốc hơi, khuếch tán. Mà khí tức bản nguyên chi địa tiên giới bốc hơi khuếch tán ra ngoài, lại có thể tái hiện ngắn ngủi hoàn cảnh của bản nguyên chi địa tiên giới. Ánh mắt Lâm Nguyên sáng lên. Giống như nước ở môi trường dưới 0 độ sẽ kết thành băng. Nhưng chỉ cần trở lại nhiệt độ trên 0 độ, băng sẽ lại biến thành nước. Tiên nguyên cũng là đạo lý tương tự. Nói một cách đơn giản, vừa rồi Lâm Nguyên, giống như đã tu luyện một lúc ở bản nguyên chi địa tiên giới. Cảm giác đại đạo quy tắc như mưa rơi đó, tác dụng đối với Lâm Nguyên, còn vượt xa so với những ngọc tiên khác thu hoạch được khi lĩnh ngộ tiên nguyên. Xét cho cùng, ngộ tính nghịch thiên của Lâm Nguyên, cho phép hắn có được tốc độ tu luyện đủ để nghiền ép các ngọc tiên khác. Cùng là một quả táo rơi vào đầu, có người chỉ cảm thấy quả táo thật cứng, hoặc quả táo không ngon lắm. Nhưng có người lại có thể trực tiếp ngộ ra được bản chất nào đó của thiên địa, đó chính là chênh lệch về ngộ tính. Hoàn cảnh ngắn ngủi được hình thành khi tiên nguyên khuếch tán, khiến cho Lâm Nguyên thu hoạch được nhiều thứ không thể tưởng tượng nổi. Chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, Lâm Nguyên đã cảm thấy bản thân trong lĩnh ngộ về quy tắc dung hợp thời không, đã tiến thêm một bước, các quy tắc dung hợp trụ cột khác cũng vậy. Nếu chỉ là tăng tốc độ lĩnh ngộ quy tắc, cho dù có tác dụng, cũng sẽ không khiến Lâm Nguyên chấn động như vậy. Xét cho cùng, ngộ tính nghịch thiên ở đây, cho dù không có tiên nguyên, những gì nên lĩnh ngộ được vẫn sẽ lĩnh ngộ được, chỉ là thời gian kéo dài hơn một chút mà thôi. Tuy nhiên, thông qua việc lĩnh ngộ tiên nguyên trong thời gian ngắn vừa rồi, bao gồm cả quy tắc dung hợp thời không, tất cả các lĩnh ngộ về quy tắc đều cùng nhau tiến bộ, Lâm Nguyên lại có một loại cảm giác vạn vật quy về hỗn độn, chính là quy tắc hỗn độn. Quy tắc hỗn độn, Lâm Nguyên thần thái rạng rỡ. Cho đến nay, Lâm Nguyên không chắc chắn lắm về việc liệu mình có thể lĩnh ngộ được quy tắc hỗn độn ở thập nhất giai hay không, bởi vì không có bất kỳ phương hướng nào, cả Huyền Hoàng Bệ Hạ lẫn chủ nhân Ma Ngọc Lâu đều không thể đưa ra bất kỳ chỉ dẫn nào. Điều Lâm Nguyên có thể làm, chỉ có thể là cố gắng lĩnh ngộ càng nhiều quy tắc đại đạo càng tốt. Nhưng vừa rồi, cuối cùng Lâm Nguyên đã có cảm giác vạn vật quy về hỗn độn. Tiên nguyên có thể giúp ta lĩnh ngộ quy tắc hỗn độn. Lâm Nguyên thầm nghĩ, lĩnh ngộ được quy tắc hỗn độn ở thập nhất giai, không chỉ khiến thực lực của Lâm Nguyên tăng vọt, mà còn có thể tăng tỷ lệ thành công khi đột phá đến trung cực. So với cái trước, Lâm Nguyên càng coi trọng cái sau hơn. Đáng tiếc, tốc độ tiêu hao của tiên nguyên quá nhanh. Lâm Nguyên nhìn chiếc hộp gỗ trước mặt, chỉ mới mở ra trong thời gian ngắn ngủi, đã thu nhỏ lại một vòng. Nếu như toàn tâm toàn ý lĩnh ngộ, ước chừng mười mấy ngày, ba khối tiên nguyên này sẽ tiêu tán hết. Chẳng trách điện chủ Phi Tiên Điện dặn ta chỉ khi tu luyện lĩnh ngộ mới được mở hộp gỗ ra. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Cho dù chỉ là mở ra trong thời gian ngắn, đối với sự tiêu hao của tiên nguyên, ước chừng cũng sẽ đạt đến 1/100 vạn, 1/1000 vạn, đây rõ ràng là một sự tổn thất. Tiếp theo tu luyện, chỉ có thể mượn tiên nguyên vào những thời khắc quan trọng, những lúc khác, đều là lĩnh ngộ bình thường. Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn vết nứt bất quy tắc trên bầu trời. Ngoài ra, cố gắng thu thập thêm tiên nguyên. Nếu như tiên nguyên đủ nhiều, tốc độ tu luyện của Lâm Nguyên tuyệt đối sẽ vượt xa hiện tại, lĩnh ngộ quy tắc hỗn độn cũng không còn là điều xa vời nữa. Thiên Thủy Thánh Điện cũng muốn nhờ chủ nhân luyện chế một lô cửu chuyển kim đan. Chỉ bằng lòng trả 2.000 vạn cực phẩm tiên tinh, quá keo kiệt, trực tiếp từ chối. Thương Lưu Cung muốn nhờ chủ nhân luyện chế một viên sinh tử luân hồi đan, lấy 3.000 vạn cực phẩm tiên tinh làm thù lao. Sinh tử luân hồi đan còn hiếm hơn cả cửu chuyển kim đan, luyện đan đại sư muốn luyện chế ra được, bản thân cũng cần phải trải qua nguy hiểm luân hồi sinh tử, chỉ có 3.000 vạn cực phẩm tiên tinh. Ta còn lười từ chối. Nhật Nguyệt Tông bằng lòng trả một khối tiên nguyên, thỉnh cầu chủ nhân khai lò một lần. Cái này ngược lại có thể cân nhắc, chủ nhân đã nói, liên quan đến tiên nguyên, đừng dễ dàng từ chối. Trong đại điện, Vân Chân Tử nhìn những bức thư từ các thế lực gửi đến, nhanh chóng lướt qua, những bức nào không có thành ý đều trực tiếp từ chối. Kể từ khi Lâm Nguyên luyện chế thành công lô cửu chuyển kim đan đầu tiên, dẫn đến thiên kiếp giáng xuống, cuối cùng thuận lợi thành đan, danh tiếng luyện đan đại sư đỉnh cấp nhất của hắn, đã triệt để truyền bá ra ngoài. Vì vậy, rất nhiều thế lực trong Tam Thập Tam Tiên Vực, thậm chí cả những thế lực ở khu vực hoang dã bên ngoài Tam Thập Tam Tiên Vực, cũng muốn thỉnh cầu Lâm Nguyên giúp bọn họ luyện đan. Xét cho cùng, ở tiên giới, tầm quan trọng của một luyện đan đại sư là không cần bàn cãi, đủ loại tiên đan gần như đã trở thành một phần không thể thiếu của tất cả các tiên nhân. Đối với rất nhiều tiên nhân, tầm quan trọng của tiên đan thậm chí còn hơn cả tiên khí. Chủ nhân, rốt cuộc là cường giả cấp bậc nào? Sau khi Vân Chân Tử xem xong tất cả thư từ, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh, lúc hắn muốn đoạt xá, xâm nhập vào thế giới tâm linh của Lâm Nguyên, nhìn thấy bóng dáng mơ hồ cao lớn uy nghiêm kia. Phản ứng đầu tiên lúc đó của Vân Chân Tử, chính là liệu mình có phải đã đoạt xá phải đạo tổ hay không, bởi vì ngoại trừ đạo tổ ra, ở cấp bậc Ngọc Tiên, ai có thể có tâm linh ý chí khiến hắn tuyệt vọng đến vậy, bất quá kể từ khi nương náu dưới trướng chủ nhân, cảnh giới thực lực của ta quả thực đã tăng lên không ít. Vân Chân Tử ổn định tâm thần, 500 năm nay, chỉ riêng những thứ Lâm Nguyên tiện tay ban thưởng, cũng đã khiến Vân Chân Tử được lợi không ít. Đặc biệt là khi Lâm Nguyên luyện đan, thỉnh thoảng luyện ra, phế đan. Phế đan, trong mắt Lâm Nguyên, đối với Vân Chân Tử mà nói, phẩm chất đã được coi là không tệ. Trong động phủ, Lâm Nguyên khoanh chân ngồi. Thời không bốn phía hơi vặn vẹo, khi lĩnh ngộ quy tắc đại đạo, cho dù Lâm Nguyên đã cố gắng hết sức giảm thiểu sự can thiệp của bản thân đối với xung quanh, nhưng cũng không thể ngăn cản hoàn toàn. Hơn 500 năm qua, dưới ảnh hưởng một cách vô tri vô giác của Lâm Nguyên, không gian của toàn bộ khu vực tu luyện, không biết đã được mở rộng ra bao nhiêu lần. Mê cung thời không mênh mông, lấy Lâm Nguyên làm trung tâm, lấp đầy từng tấc không gian của khu vực tu luyện. Tuy nhiên, chỉ có Lâm Nguyên mới có thể tiến vào khu vực tu luyện, thỉnh thoảng Vân Chân Tử cũng có thể đến gần, nhưng trên người hắn có ấn ký khí tức của Lâm Nguyên, nên cũng không bị ảnh hưởng gì. Ngày hôm đó, điện chủ Phi Tiên Điện đến bái phỏng Lâm Nguyên. Ha ha ha ha, Vân Chân Tử đại sư, không biết có còn hứng thú luyện chế thêm một lô cửu chuyển kim đan nữa không? Điện chủ Phi Tiên Điện mỉm cười, 50 viên cửu chuyển kim đan mà Lâm Nguyên luyện chế lần trước, sau khi mang về kiểm tra kỹ lưỡng, phát hiện hiệu quả còn hơn cả mong đợi. Rất vinh hạnh. Trên mặt Lâm Nguyên lộ ra nụ cười, giao dịch với điện chủ Phi Tiên Điện vô cùng thoải mái, hơn nữa còn lấy tiên nguyên làm thù lao luyện đan. Lâm Nguyên tự nhiên sẽ không từ chối. Tiếp theo, hai người trao đổi một số chi tiết về việc luyện đan, Lâm Nguyên mở miệng hỏi, không biết điện chủ có con đường nào để mua tiên nguyên hay không? Đối với Lâm Nguyên, tiên nguyên tự nhiên là càng nhiều càng tốt, nhưng ngoại trừ điện chủ Phi Tiên Điện và một số ít thế lực khác bằng lòng lấy tiên nguyên làm thù lao giao dịch với Lâm Nguyên. Những thế lực khác thỉnh cầu Lâm Nguyên luyện đan, cơ bản đều chỉ bằng lòng trả bằng cực phẩm tiên tinh, hoặc là những bảo vật tài nguyên khác. Đại sư muốn có tiên nguyên, trên mặt điện chủ Phi Tiên Điện lộ ra vẻ kinh ngạc, theo như số tiên nguyên mà hắn giao dịch với Lâm Nguyên, hẳn là đủ cho một ngọc tiên bình thường tu luyện rồi. Sử dụng tiên nguyên, không phải là càng nhiều càng tốt. Hoàn cảnh được hình thành trong thời gian ngắn khi tiên nguyên bốc hơi, nếu như tiếp xúc trong thời gian dài, cho dù là ngọc tiên, cũng sẽ tồn tại nguy cơ, đạo hóa, bản thân. Cái gọi là đạo hóa, chính là tất cả mọi thứ của bản thân đều quay về đại đạo thiên địa. Muốn chống lại sự đạo hóa của tiên nguyên trong thời gian dài, chỉ có thể dựa vào tâm linh ý chí của bản thân ngọc tiên. Nhưng nói một cách bình thường, cho dù là ngọc tiên đỉnh cấp nhất, cũng không dám tu luyện quá lâu trong hoàn cảnh được hình thành bởi tiên nguyên. Đương nhiên, cho dù chỉ có thể tiếp xúc tu luyện trong thời gian ngắn, đối với bất kỳ ngọc tiên nào, cũng là một sự trợ giúp to lớn, đây cũng là nguyên nhân khiến tiên nguyên vô cùng hiếm có. Dù sao thì tuổi thọ của ngọc tiên rất dài, mỗi một khoảng thời gian rất dài mới đi lĩnh ngộ tiên nguyên một lần, cũng không có gì to tát. Ta sẽ giúp đại sư hỏi thăm thêm. Điện chủ Phi Tiên Điện gật đầu nói. Đa tạ. Lâm Nguyên nói. Hai người tiếp tục trò chuyện thêm một lúc. Điện chủ Phi Tiên Điện dường như nhớ ra điều gì đó, thấp giọng nói. Đúng rồi, đại sư có muốn thuê một số ngọc tiên đỉnh cấp để bảo vệ mình hay không? Bảo vệ mình. Lâm Nguyên sửng sốt. Đúng vậy. Điện chủ Phi Tiên Điện giải thích. Với trình độ luyện đan hiện tại của đại sư, ngoài việc thu hút những người cầu đan, chắc chắn cũng sẽ khiến một số người có ý đồ xấu chú ý, mặc dù điện chủ Phi Tiên Điện không nói thẳng ra, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng. Luyện đan đại sư đỉnh cấp, giàu có là điều không cần phải bàn cãi, tài phú tích lũy được càng là khủng bố, điều này đã thu hút sự chú ý của một số ngọc tiên có thực lực đáng sợ. Chỉ cần có thể giết được một luyện đan đại sư đỉnh cấp, như vậy tài phú có được, đủ để chống đỡ cho bản thân tu luyện trong một khoảng thời gian rất dài. Từ xưa đến nay, cướp đoạt chính là con đường nhanh nhất để tích lũy tài phú, Lâm Nguyên không muốn cướp đoạt, là bởi vì có luyện đan, một phương pháp còn hiệu quả và an toàn hơn cả cướp đoạt. Nhưng đối với những ngọc tiên khác thì chưa chắc. Chẳng lẽ bọn họ còn dám ra tay ở Tiên Thành? Lâm Nguyên hỏi. Thưa Ngô Tiên Thành, khắp nơi đều bố trí vô số sát trận, cho dù là ngọc tiên cũng phải cẩn thận dè chừng, khu vực động phủ càng là như vậy, đặc biệt là động phủ cấp giáp mà Lâm Nguyên đang ở là động phủ có quy cách cao nhất Thương Ngô Tiên Thành, tự nhiên cũng rất coi trọng an toàn. Tiên Thành đúng là có sát trận bao phủ, nhưng không phải là hoàn mỹ tuyệt đối, những sát trận này đều là do Ngọc Tiên bố trí, tồn tại khả năng bị phá giải. Điện chủ Phi Tiên Điện Thành thật nói. Tiên giới mênh mông, thủ đoạn vô số kể, sau lưng Tiên Thành đúng là có đạo tổ, nhưng đạo tổ sau khi khai thông vết nứt không gian kết nối với bản nguyên chi địa tiên giới, liền không quản lý nữa. Việc xây dựng và hoàn thiện Tiên Thành đều dựa vào từng ngọc tiên một. Những sát trận kia cũng là do các ngọc tiên ra tay, trong trường hợp này, đề nghị của Điện chủ Phi Tiên Điện không phải là không có lý. Nếu Lâm Nguyên chỉ là một ngọc tiên bình thường, tự nhiên không cần phải cân nhắc những điều này, những tồn tại có hy vọng phá giải sát trận Tiên Thành cũng cần phải trả giá cực kỳ lớn. Chỉ riêng cái giá phải trả đó đã vượt xa toàn bộ gia sản của một ngọc tiên bình thường, huống chi trong quá trình đó còn có khả năng bị sát trận Tiên Thành phát hiện, từ đó dẫn đến việc bị nhiều ngọc tiên liên thủ trấn áp. Nhưng Lâm Nguyên, mặc dù không biết Lâm Nguyên cụ thể có bao nhiêu tài sản, nhưng chỉ riêng thu nhập từ việc luyện chế cửu chuyển kim đan trong khoảng thời gian này đã vượt xa ngọc tiên bình thường rồi. Thì ra là vậy. Lâm Nguyên gật đầu, ta sẽ suy nghĩ. Trên thực tế, Lâm Nguyên không có ý định thuê bất kỳ ngọc tiên đỉnh cấp nào để bảo vệ mình. Như vậy quá phiền phức, hơn nữa còn có nguy cơ để lộ bí mật của bản thân. Nguyên nhân Điện chủ Phi Tiên Điện đề nghị thuê ngọc tiên đỉnh cấp là bởi vì không biết thực lực của Lâm Nguyên. Bên ngoài chỉ biết Lâm Nguyên giỏi luyện đan, là luyện đan đại sư đỉnh cấp nhất, trên thực tế, Lâm Nguyên giỏi nhất chính là công phạt, đặc biệt là sau khi có được nhục thân thần thông thứ 6, Tê Thiên. Còn về việc có thực sự bị cướp đoạt hay không? Lâm Nguyên còn có chút mong đợi, đến lúc đó ai cướp của ai còn chưa biết được. Lần xuyên không này, Lâm Nguyên đã tự đặt ra cho mình một nguyên tắc, chính là tận khả năng khiêm tốn, nhưng nếu người khác chủ động dâng lên, Lâm Nguyên cũng chỉ có thể vui vẻ nhận lấy. Tam thập tam tiên vực. Bắc trú tiên vực. Đây là một tiên vực nằm bên cạnh huyền thiên tiên vực, cũng vô cùng rộng lớn. Trong một khu vực sơn mạch cổ xưa, có một thân ảnh mặc thú bào đang khoanh chân ngồi, khí tức man hoang kinh khủng tỏa ra. Chỉ là giết một đứa con của ngươi, cần gì phải truy sát ta như vậy? Ngươi đường đường là thành chủ, có nhiều con cái như vậy, ta giết một đứa thì đã sao? Thân ảnh mặc thú bào khẽ lắc đầu, cách đây không lâu, ở Bắc Hàn Tiên Thành, vì một loại tài nguyên quan trọng, hắn đã giết chết con trai của Bắc Hàn thành chủ. Chuyện này khiến Bắc Hàn thành chủ nổi giận, lập tức vô số sát trận trong tiên thành bao phủ. Nếu không phải thân ảnh mặc thú bào có thủ đoạn thiên phú dung nhập vào trận pháp, e rằng đã không thể chạy thoát khỏi Bắc Hàn Tiên Thành. Cho dù là vậy, thân ảnh mặc thú bào cũng bị Bắc Hàn Tiên Thành truy nã, tất cả các tiên thành trong Bắc trú tiên vực đều đang truy lùng hắn. Thôi vậy, không thể ở lại Bắc trú tiên vực được nữa. Thân ảnh mặc thú bào thầm nghĩ, mặc dù với thủ đoạn của hắn, cho dù bị truy nã, cũng có thể trốn thoát hết lần này đến lần khác, nhưng cũng không thể cứ tiếp tục như vậy. Hơn nữa, là ngọc tiên, hắn cũng cần các loại tài nguyên để tu luyện, dưới sự truy nã của toàn bộ Bắc trú tiên vực, hắn không thể nào vào những tiên thành kia để mua tài nguyên được. Đi tới tiên vực khác vậy. Thân ảnh mặc thú bào thầm hạ quyết tâm. Hắn đã hoàn toàn nổi tiếng ở tiên vực này rồi, khí tức sinh mệnh bị khóa chặt, chỉ cần ra tay sẽ bị tiên nhân khác nhận ra. Sau đó liên lạc với các đại tiên thành, tiếp theo sẽ là truy sát vô cùng vô tận. Bất quá, thân ảnh mặc thú bào cũng không hối hận, việc đánh chết hậu duệ của thành chủ Bắc Hàn Tiên Thành, bảo vật hắn đoạt được đã giúp thực lực tăng lên mấy bậc. Cho dù làm lại lần nữa, thân ảnh mặc thú bào cũng sẽ không chút do dự lựa chọn ra tay. Tu luyện một đường, vốn là tranh với tiên nhân khác, tranh với thiên địa, trong mắt thân ảnh mặc thú bào, những tiên nhân không có thực lực, lại nắm giữ nhiều tài nguyên tu luyện, đều là con mồi của hắn, là lương thực trên con đường tu luyện của hắn. Để ta xem, nên chọn tiên vực nào. Thân ảnh mặc thú bào trầm ngâm, việc lựa chọn tiên vực rất quan trọng, ít nhất cũng liên quan đến việc tu luyện tiếp theo của hắn. Hửng. Huyền Thiên Tiên Vực, xuất hiện một vị luyện đan đại sư đỉnh cấp. Tên là Vân Chân Tử. thân ảnh mặc thú bào bỗng hứng thú. Luyện đan đại sư đỉnh cấp, ai ai cũng giàu nứt đố đổ vách, thân ảnh mặc thú bào từng thử ám sát một vị luyện đan đại sư đỉnh cấp, nhưng đều bị Ngọc Tiên đỉnh cấp mà đối phương thuê ngăn cản. Luyện đan đại sư đỉnh cấp, nắm giữ tài phú khổng lồ, tự nhiên cũng rất tiếc mạng, bằng lòng bỏ ra cái giá rất lớn để bảo vệ bản thân. Vị Vân Chân Tử này, là luyện đan đại sư đỉnh cấp mới xuất hiện, vẫn chưa thuê Ngọc Tiên đỉnh cấp. Thân ảnh mặc thú bào càng ngày càng hứng thú. Lần cuối cùng Vân Chân Tử ra tay, đã là gần ngàn vạn năm trước, lúc đó chiến lực bộc phát ra, trong Ngọc Tiên chỉ có thể coi là trung đẳng. Mà điều này, trong mắt thân ảnh mặc thú bào, chính là con dê béo, thậm chí còn hấp dẫn hắn hơn cả hậu duệ của thành chủ Bắc Hàng Tiên Thành. Một vị luyện đan đại sư đỉnh cấp, cho dù chỉ là luyện đan đại sư đỉnh cấp mới, tài phú sở hữu cũng vượt xa Ngọc Tiên bình thường. Bảo vật ta có được từ chỗ hậu duệ của Bắc Hàng thành chủ, đã khiến thực lực bản thân tăng lên mấy bậc, đối phó với một vị luyện đan đại sư đỉnh cấp mới, sẽ không có bất kỳ bất ngờ nào. Thân ảnh mặc thú bào rất tự tin vào bản thân. Về phần trong tin tức, vị Vân Chân Tử kia cực kỳ khiêm tốn, bình thường hầu như không ra khỏi động phủ, đối với thân ảnh mặc thú bào mà nói, càng không phải là vấn đề gì. Hắn dám ra tay trong tiên thành, đánh chết một hậu duệ của thành chủ, hơn nữa còn chạy thoát khỏi sự bao vây của nhiều trận pháp trong tiên thành, tất nhiên có nắm chắc lặng lẽ vượt qua trận pháp của Thương Ngô tiên thành, tiến vào động phủ của Vân Chân Tử. Chính là Huyền Thiên Tiên Vực. Thân ảnh mặc thú bào đứng dậy, dung nhập vào thiên địa, biến mất không thấy. Huyền Thiên Tiên Vực ngay bên cạnh Bắc Trú Tiên Vực, khoảng cách không xa, hơn nữa còn có một mục tiêu lý tưởng như Vân Chân Tử, chỉ cần hoàn thành chuyện này, thân ảnh mặc thú bào trong khoảng thời gian tới sẽ không phải lo lắng về tài nguyên tu luyện nữa. Trong động phủ, khu vực tu luyện, Lâm Nguyên vẫn khoanh chân ngồi. Đúng lúc này, hư không trước mặt ẩn ẩn vặn vẹo, một thân ảnh xuất hiện. Chính là Thái Âm Nguyên Thần. Đây là tài nguyên tu luyện. Lâm Nguyên mở mắt, lấy ra một không gian thủ hoàng, lơ lửng trước mặt Thái Âm Nguyên Thần. Trên thực tế, Lâm Nguyên thường trú trong động phủ cấp giáp này, không phải là bản tôn chân thân, mà là Thái Dương Nguyên Thần. Động phủ cấp giáp của Thương Ngô Tiên Thành có khe nứt bất quy tắc nối liền với bản nguyên chi địa của tiên giới, đó là nơi đạo tổ cư trú, Lâm Nguyên tự nhiên sẽ không để bản tôn chân thân ở lại đây lâu. Vạn nhất xảy ra tình huống cực đoan, gây ra sự chú ý của đạo tổ, tổn thất bản tôn chân thân, còn nghiêm trọng hơn tổn thất một đạo nguyên thần rất nhiều. Vì vậy, mặc dù hơn 500 năm qua không có bất kỳ bất ngờ nào xảy ra, Lâm Nguyên vẫn giữ nguyên hình thức, bản tôn trốn ở một nơi bí mật nào đó, Thái Dương Nguyên Thần thì ở Thương Ngô Tiên Thành, tích lũy nhiều tài nguyên tu luyện, cung cấp cho bản tôn chân thân tu luyện. Lúc này Thái Âm Nguyên Thần đến đây, chính là để lấy tài nguyên tu luyện mà Thái Dương Nguyên Thần kiếm được, đưa đến chỗ bản tôn chân thân. Sưu. Thái Âm Nguyên Thần lấy tài nguyên tu luyện, thân hình liền nhanh chóng biến mất khỏi động phủ. Không lâu sau, Thái Âm Nguyên Thần liền đến một nơi nào đó cách Thương Ngô Tiên Thành không biết bao nhiêu ước vạn dặm dưới lòng đất. Nơi này đã hình thành một tòa cung điện ngầm rộng lớn, bản tôn Lâm Nguyên khoanh chân ngồi ở trung tâm. Sư. Thái Âm Nguyên Thần xuất hiện, lấy không gian thủ hoàng ra. Hả? Lâm Nguyên nuốt tất cả tài nguyên trong không gian thủ hoàng, sau đó trong lòng khẽ động, nhìn về một hướng nào đó. Đó là mặt đất phía trên cung điện ngầm, hư không ẩn ẩn tạo ra gợn sóng, từng tia khí tức màu đen lan tràn ra, rất nhanh đã có 7-8 thân ảnh ma vật giáng lâm. Mấy chục năm gần đây, ảnh hưởng của ma uyên xâm lấn tiên giới ngày càng nghiêm trọng. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Biểu hiện cụ thể là số lần ma vật xuất hiện ở tiên giới ngày càng thường xuyên, ngay cả khu vực hẻo lánh mà Lâm Nguyên đặc biệt lựa chọn, cũng thường xuyên có ma vật xâm nhập, càng khỏi nói những nơi khác. Vì sao đạo tổ không ra tay can thiệp? Lâm Nguyên nhíu mày, hơi nghi hoặc. Tuy rằng đạo tổ cao cao tại thượng, nhưng những ma vật này rõ ràng đã ảnh hưởng đến chúng tiên ở tiên giới, đặc biệt là tiên ma đại chiến, không biết có bao nhiêu kim tiên bỏ mạng, cho dù là Ngọc Tiên, cũng không thể nào toàn bộ đều may mắn thoát chết. Với thực lực thập nhị giai của đạo tổ, không nói đến việc trấn áp vị ma uyên chi tổ kia, ngăn cản những ma vật này xâm nhập tiên giới, hoàn toàn không có gì khó khăn. Nhưng sự thật, lại xảy ra tiên ma đại chiến hết lần này đến lần khác. Đạo tổ cao cao tại thượng ở bản nguyên chi địa, quan sát chúng tiên, không có ý định ra tay. Thôi, bây giờ ta không cần phải cân nhắc đến những điều này. Lâm Nguyên thu hồi suy nghĩ, bất kể vì sao đạo tổ không ngăn cản, đều không liên quan gì đến Lâm Nguyên. Mục tiêu hiện tại của hắn chính là cố gắng lĩnh ngộ thời không thất trọng cảnh cùng với quy tắc hỗn độn trong truyền thuyết. Bất quá, thông đạo ma uyên tạm thời xuất hiện này cần phải giải quyết. Lâm Nguyên liếc mắt nhìn mặt đất, bảy tám ma vật sau khi giáng lâm, không gian dần dần ổn định lại, một thông đạo màu đen dài hơn 10 mét ẩn ẩn hình thành. Thông đạo ma uyên này nếu không xử lý, sẽ liên tục xuất hiện ma vật, cho dù cung điện ngầm mà Lâm Nguyên bế quan không bị phát hiện. Chờ đến khi thông đạo ma uyên tiếp tục mở rộng, gây ra sự chú ý của những ngọc tiên ở các đại tiên thành, phái ra lượng lớn tiên nhân đến đây phong ấn lại thông đạo. Đến lúc đó sẽ có khả năng phát hiện ra dấu vết của cung điện ngầm. Ma vật trí tuệ thấp kém, chỉ có bản năng, tuy rằng được ngưng tụ từ khí tức của ma uyên chi tổ, nhưng hầu như không có linh trí gì. Nhưng những ngọc tiên kia thì khác, thủ đoạn muôn hình muôn vẻ, Lâm Nguyên cũng không muốn sinh ra nhiều rắc rối. Sau một khắc, Thái Âm Nguyên Thần biến mất. Chờ đến khi xuất hiện lần nữa, đã ở trên mặt đất, trước thông đạo ma uyên đang nhanh chóng hình thành. Gào gào gào, trống trống trống. Bảy tám con ma vật lần đầu tiên tiến vào tiên giới, vô cùng phấn khích, đối với ma vật mà nói, tiên khí của tiên giới, huyết nhục linh hồn của các tiên nhân, đều là mỹ vị vô cùng, đặc biệt là nhục thân của Ngọc Tiên, quả thực là đại bổ. Mỗi một con ma vật xâm nhập tiên giới, chỉ cần cuối cùng có thể thuận lợi trở về ma uyên, thực lực nhất định sẽ tăng cường gấp 10 lần, 100 lần. Tuy nhiên, chưa kịp để 7-8 con ma vật này nhìn rõ xung quanh, ý thức đã bắt đầu nhanh chóng rơi vào bóng tối, nhục thân linh hồn đều hóa thành ma khí nguyên bản nhất. Ma khí này chính là khí tức của ma uyên chi tổ, Thái Âm Nguyên Thần của Lâm Nguyên dùng nguyên sơ chi lực, khiến nhục thân linh hồn của ma vật hoàn toàn trở về nguyên bản, hình thành từng tia ma khí nhỏ bé không đáng kể này. Ma uyên chi tổ. Lâm Nguyên cẩn thận quan sát một hồi, mặc kệ từng tia ma khí này tiêu tán. Ma uyên chi tổ cũng là trung cực thập nhị giai, tùy tiện giữ lại một tia ma khí của đối phương, không phải là chuyện tốt. Đặc biệt là gần đây, ý thức của ma uyên chi tổ sắp khôi phục, hơn nữa còn có khả năng là khôi phục 6 thành ý thức, lúc này, bất kỳ một tia ma khí nào đều có khả năng trở thành đạo tiêu của ma uyên chi tổ. Ma uyên. Lâm Nguyên nhìn về phía thông đạo màu đen trước mặt, lúc này tâm niệm vừa động, thời không xung quanh thông đạo bắt đầu sụp đổ. Thông đạo ma uyên cũng bắt đầu nhanh chóng hủy diệt. Chờ đến khi lĩnh ngộ thời không đạt đến thất trọng cảnh, ngược lại có thể đi ma uyên xem thử. Lâm Nguyên thầm nghĩ, lĩnh ngộ thời không thất trọng cảnh, khiến Lâm Nguyên có tự tin bảo vệ mạng sống trước thập nhị giai tích đạo cảnh. Phương thức tồn tại của ma uyên khá kỳ lạ, nếu có thể, Lâm Nguyên tự nhiên sẽ tìm hiểu kỹ càng. Chốc lát sau, thông đạo ma uyên trước mặt hoàn toàn sụp đổ. Như thể chưa từng xuất hiện. Lâm Nguyên thấy vậy, mới xoay người rời đi. Thông đạo ma uyên biến mất, kỳ thật là chuyện rất bình thường, đối với rất nhiều ma vật trong ma uyên mà nói, cũng là chuyện thường, thông đạo này biến mất, đi đến thông đạo tiếp theo là được. Thời gian trôi qua. Chớp mắt đã qua 10 năm. Thương Ngô Tiên Thành, khu vực động phủ. Thân ảnh mặc thú bào biến thành hình dạng kim tiên gầy gò, xuất hiện trước phi tiên điện. Nơi đó, hẳn là động phủ của Vân Chân Tử. Thân ảnh mặc thú bào liếc mắt nhìn khu vực động phủ. Tam thập tam tiên vực rộng lớn vô biên, cho dù Bắc Chú tiên vực và Huyền Thiên tiên vực tiếp giáp nhau, thân ảnh mặc thú bào chạy đến Thương Ngô Tiên Thành, cũng ước chừng hao phí 10 năm. 10 năm trôi qua, vị Vân Chân Tử này vẫn không có ý định thuê Ngọc Tiên đỉnh cấp bảo vệ mình. Trên mặt thân ảnh mặc thú bào hiện lên một tia khác thường. 10 năm qua, hắn tự nhiên không từ bỏ việc chú ý đến tin tức của Vân Chân Tử, lại chưa từng nghe nói qua có vị Ngọc Tiên đỉnh cấp nào được thuê. Là tự tin vào trận pháp bảo vệ của Tiên Thành, hay là trong bóng tối đã thuê rồi, chỉ là ta không biết. Thân ảnh mặc thú bào lười suy nghĩ nhiều. Hắn đã đến đây, liền ý nghĩa tình thế bắt buộc, cho dù Vân Chân Tử đã thuê Ngọc Tiên đỉnh cấp bảo vệ, hắn cũng sẽ ra tay ám sát. So với lần ra tay trước, sau khi có được bảo vật của hậu duệ Bắc Hàn thành chủ, thân ảnh mặc thú bào tự nhận thực lực tăng mạnh, có nắm chắc dưới sự bảo vệ của Ngọc Tiên đỉnh cấp, nhanh chóng đánh chết Vân Chân Tử. Đại trận Tiên Thành, thân ảnh mặc thú bào đi đến trước khu vực động phủ, khẽ mỉm cười, thân hình dung nhập vào thiên địa, lặng lẽ lẻn vào trong khu vực động phủ. Vượt qua từng tòa động phủ, thân ảnh mặc thú bào rốt cuộc cũng đến trước một tòa động phủ cấp giáp. Tòa động phủ này cũng chính là động phủ của Lâm Nguyên. Vị Vân Chân Tử này hẳn là có quan hệ không tầm thường với cao tầng của Tiên Thành, ta có thể cảm nhận được áp lực trận pháp của khu vực này mạnh hơn rất nhiều. Sắc mặt thân ảnh mặc thú bào hơi ngưng trọng, bất quá cũng không ảnh hưởng lắm. Hắn có thể gần như không nhìn đại trận Tiên Thành, chính là bởi vì bản thân nắm giữ thời không nhạy bén. Bất kỳ đại trận nào cũng không thể tách rời thời không, nắm giữ thời không, đại đa số trận pháp trên thế gian đều mất đi ý nghĩa. Thời không. Hai mắt thân ảnh mặc thú bào ẩn ẩn hiện lên màu trắng sữa, ngay sau đó liền dung nhập vào trong động phủ cấp giáp. Vân Chân Tử hẳn là ở khu vực tu luyện. Thân ảnh mặc thú bào sau khi lẻn vào động phủ, nhanh chóng đánh giá xung quanh, sau đó đi về phía khu vực tu luyện. Rất nhanh, thân ảnh mặc thú bào liền đến trước khu vực trung tâm. Vân Chân Tử trên mặt thân ảnh mặc thú bào hiện lên một tia phấn chấn, lẻn vào đến đây mà không gây ra bất kỳ cảnh giác nào, khiến hắn gần như không còn chút nghi ngờ nào về việc đánh chết Vân Chân Tử. Ào ào ào. Sau một khắc, thân ảnh mặc thú bào lại biến mất, tiến vào khu vực tu luyện của động phủ. Như một hòn đá rơi xuống biển cả mênh mông. Thân ảnh mặc thú bào vất vả lắm mới tiến vào khu vực trung tâm, lại kinh ngạc phát hiện thiên địa trước mắt đã thay đổi, vô số tầng tầng lớp lớp thời không, tạo thành một thế giới rộng lớn, khiến thân ảnh mặc thú bào căn bản không nhìn thấy điểm cuối. Ta đây là, thân ảnh mặc thú bào ngẩn người, liên tục nhìn xung quanh. Lúc này trong lòng hắn dâng lên một suy nghĩ không thể tưởng tượng nổi. Mình lạc đường rồi, đây là nơi nào? Thân ảnh mặc thú bào có chút mơ màng, hắn nhớ rõ mình đã lẻn vào khu vực tu luyện trong động phủ của Vân Chân Tử. Nhưng hiện tại, bốn phương thiên địa mênh mông vô tận. Ý nghĩ đầu tiên của thân ảnh mặc thú bào chính là mình có phải đã rơi vào một loại trận pháp huyễn cảnh nào đó hay không. Nhưng ngay sau đó liền phủ định suy nghĩ này. Cho dù là trận pháp huyễn cảnh mạnh mẽ đến đâu, chung quy cũng chỉ là huyễn cảnh. Lừa gạt cảm giác của Ngọc Tiên bình thường thì được. Nhưng với Ngọc Tiên như hắn, thời không xung quanh dao động vô cùng chân thực. Khiến thân ảnh mặc thú bào ý thức được, đây căn bản không phải là huyễn cảnh, mà là thời không chân thật. Giới tử thiên địa, đây là giới tử thiên địa do Ngọc Tiên đỉnh cấp khai mở. Thân ảnh mặc thú bào rốt cuộc cũng nghĩ đến điều gì đó. Ngọc Tiên đỉnh cấp lĩnh ngộ được áo nghĩa thời không, khu vực bế quan lâu ngày sẽ bị ảnh hưởng. Hình thành dị tượng giống như mê cung thời không. Chính là giới tử thiên địa. Chỉ bất quá. Trong nhận thức của thân ảnh mặc thú bào, cho dù là mấy vị đệ tử chân truyền của tiên đạo chi tổ, giới tử thiên địa hình thành do bế quan quanh năm. Nhiều nhất cũng chỉ có phạm vi mấy ngàn vạn dặm, làm sao có thể rộng lớn vô tận như hiện tại. Đây cũng là nguyên nhân khiến thân ảnh mặc thú bào không lập tức liên tưởng đến phương diện giới tử thiên địa. Giới tử thiên địa trước mắt chênh lệch quá lớn so với giới tử thiên địa bình thường. Rốt cuộc là tồn tại nào có thể hình thành giới tử thiên địa với quy mô như vậy? Tâm thần thân ảnh mặc thú bào run rẩy. Tuy không có quy định về kích thước của giới tử thiên địa nhất định có liên quan đến việc Ngọc Tiên khai mở lĩnh ngộ áo nghĩa thời không, nhưng nói chung giới tử thiên địa càng rộng lớn, mê cung thời không càng phức tạp, thì Ngọc Tiên khai mở càng am hiểu về huyền diệu của thời không. Mà giới tử thiên địa trước mắt rốt cuộc là tương ứng với vị Ngọc Tiên nào, thân ảnh mặc thú bào không dám tưởng tượng. Ầm ầm. Còn chưa đợi thân ảnh mặc thú bào có bất kỳ hành động nào, thời không bốn phương thiên địa liền bắt đầu dâng lên gợn sóng, thân ảnh mặc thú bào như con thuyền cô độc giữa biển cả, trong nháy mắt đã chìm nổi dưới đáy biển. Đây là tên thứ mấy rồi? Khu vực tu luyện trung tâm, Lâm Nguyên mở mắt, vô số chiến lợi phẩm bảo vật của thân ảnh mặc thú bào đều hiện ra trước mắt. Kể từ 10 năm trước, bản thân bộc lộ thủ đoạn của luyện đan đại sư đỉnh cấp, sau đó cứ cách một khoảng thời gian, đều sẽ có Ngọc Tiên thần bí nào đó lẻn vào động phủ của hắn. Mưu toan một bước lên trời, đánh chết vị luyện đan đại sư đỉnh cấp này, để đoạt lấy khối tài phú khổng lồ. Nhưng đáng tiếc là, những Ngọc Tiên thần bí này, thường thường ngay cả mê cung thời không vô tình hình thành khi Lâm Nguyên lĩnh ngộ quy tắc thời không cũng không chịu nổi, liền thân tử đạo tiêu. Khiến Lâm Nguyên kiếm được một khoản tiền lớn. Có thể xuyên qua được sát trận của Tiên Thành, những Ngọc Tiên thần bí này, thực lực khẳng định không cần phải nói, ít nhất đều là Ngọc Tiên đỉnh cấp trở lên, chiến lực thực sự càng thêm khủng bố, ít nhất là vượt xa Ngọc Tiên như Vân Chân Tử. Ngọc Tiên như vậy, gia sản tự nhiên không ít, một người có thể sánh ngang với việc Lâm Nguyên luyện chế không ít tiên đan. Làm như vậy còn hiệu quả hơn cả luyện đan. Lâm Nguyên thầm nghĩ, nhưng cũng biết rõ, thu nhập do luyện đan mang lại là ổn định lâu dài. Còn những ngọc tiên thần bí lẻn vào động phủ hiện tại. Trong thời gian ngắn, đối phương có lẽ sẽ lần lượt dâng đến tận cửa, nhưng thời gian lâu dài, Lâm Nguyên vẫn bình an vô sự. Những ngọc tiên khác có ý đồ với Lâm Nguyên, sẽ ý thức được có gì đó không đúng, lượng lớn ngọc tiên thần bí chết trong động phủ của Lâm Nguyên, cho dù không truyền ra ngoài. Nhưng Lâm Nguyên vẫn sống sờ sờ chính là chứng minh, có thể tu luyện đến ngọc tiên, không có ai là kẻ ngốc, nhất định có thể suy đoán ra bên cạnh Lâm Nguyên có ác chủ bài khó lường. Xem thử những chiến lợi phẩm này. Lâm Nguyên phân ra một tia tâm thần, kiểm kê vô số bảo vật có được từ thân ảnh mặc thú bào. Ti tiên điện. Điện chủ khẽ động, ánh mắt nhìn về phía khu vực động phủ cấp giáp, nói chính xác là nhìn về phía động phủ cấp giáp mà Lâm Nguyên đang ở, lại có ngọc tiên lẻn vào động phủ của Vân Chân Tử đại sư rồi. Điện chủ phi tiên điện đã sớm quen với việc này. Phi tiên điện là cơ cấu trọng yếu của Thương Ngô Tiên Thành, có quyền khống chế tuyệt đối đối với tất cả đại trận sát trận trong khu vực động phủ. Thêm vào đó, bởi vì quan hệ hợp tác với Lâm Nguyên, điện chủ phi tiên điện đã sớm dồn trọng tâm chú ý của đại trận khu vực động phủ vào động phủ của Lâm Nguyên. Những ngọc tiên âm thầm lẻn vào động phủ của Lâm Nguyên, tự cho rằng mình làm việc kín kẽ, nhưng có một bộ phận không nhỏ đã bị điện chủ phi tiên điện phát hiện từ sớm. Lần đầu tiên điện chủ phi tiên điện phát hiện có ngọc tiên thần bí lẻn vào động phủ của Lâm Nguyên, còn vô cùng căng thẳng, lập tức điều động tất cả đại trận của khu vực động phủ phong tỏa thời không, sau đó tự mình chạy đến bên ngoài động phủ, thăm dò xem Lâm Nguyên có còn ở đó hay không. Kết quả lại nhìn thấy Lâm Nguyên bình an vô sự đi ra khỏi động phủ, nói rõ căn bản không có bất kỳ ngọc tiên nào lẻn vào động phủ. Ban đầu điện chủ phi tiên điện còn tưởng rằng Lâm Nguyên bị uy hiếp gì đó, nhưng sau khi nhiều lần trao đổi, thậm chí còn đưa Lâm Nguyên ra khỏi khu vực động phủ, vẫn là như vậy. Liền chỉ có thể bất đắc dĩ lui xuống, cảm thấy có phải đại trận của tiên thành xảy ra vấn đề gì hay không, trên thực tế căn bản không có ngọc tiên nào lẻn vào động phủ. Nhưng không lâu sau đó chính là lần thứ hai, lần thứ ba, mấy lần trước điện chủ phi tiên điện vẫn rất căng thẳng, lo lắng cho an nguy của Lâm Nguyên, nhưng mỗi lần đều không phát hiện ra điều gì, Lâm Nguyên vẫn bình an vô sự, chưa từng trải qua bất kỳ nguy hiểm nào. Số lần nhiều lên, điện chủ phi tiên điện liền cảm thấy không đúng. Không ngờ Vân Chân Tử đại sư này cũng thâm tàng bất lộ. Phó điện chủ bên cạnh nhịn không được lên tiếng. Nếu chỉ là một hai lần, có lẽ thật sự là đại trận xuất hiện vấn đề, nhưng đã nhiều lần như vậy, cho dù là phó điện chủ, cũng ý thức được điều gì đó. Đại trận đã không có sai sót, vậy thì thật sự có ngọc tiên bất hảo lẻn vào động phủ. Nhưng cuối cùng Lâm Nguyên vẫn bình an vô sự, tuy không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì ở giữa, nhưng từ kết quả và bắt đầu, liền có thể suy đoán ra quá trình. Đó chính là tất cả ngọc tiên thần bí lẻn vào động phủ, đều đã chết trong tay Lâm Nguyên. Dù sao từ lần đầu tiên đến hiện tại, đại trận của tiên thành chỉ cảm nhận được dao động lẻn vào, mà chưa phát hiện ra dao động chạy thoát. Nhiều ngọc tiên như vậy, kết quả đều chết trong động phủ của Vân Chân Tử đại sư. Điện chủ phi tiên điện trầm ngâm một hồi, Vân Chân Tử đại sư này, quả nhiên là thâm sâu khó lường. Nói chung, giao tranh giữa các ngọc tiên đỉnh cấp, không nói là hủy thiên diệt địa, ít nhất cũng sẽ tạo ra dư ba cực lớn. Nhưng trong động phủ của Lâm Nguyên chưa từng có bất kỳ dư ba nào, tất cả ngọc tiên lẻn vào, đều biến mất một cách lặng lẽ, như thể chưa từng xuất hiện. Điều này khiến trong lòng điện chủ phi tiên điện có chút ấn lạnh, không cách nào liên hệ những chuyện này với Lâm Nguyên ôn hòa, nho nhã thường ngày. Vậy bây giờ nên làm gì? Phó điện chủ thấp giọng nói. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.